Chàng rể chiến thần, chương 2767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2767. Mặt hai cao thủ kia đã trắng nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tống Tả, Tống Hữu đứng bên cạnh, lòng cũng đã tràn đầy khiếp sợ. Không phải khiếp sợ trước tin Dương Chấn giết con rể của thành chủ Hoài Thành, mà là kinh ngạc vì thực lực của Dương Chấn đã tăng mạnh như vậy. Lần trước, bọn họ rời đi là vì Phùng Tiểu Uyển cần cứu Dương Chấn nhưng còn thiếu mấy vị thuốc. Mà nay, bọn họ còn chưa lấy được dược liệu cần thiết trở về cứu Dương Chấn. Thực lực của anh đã mạnh đến mức này. Ngay cả hai tên cao thủ siêu phàm ngũ cảnh của Hoài Thành cũng không dám làm bừa trước mặt anh. Một tên cao thủ của Hoài Thành nói, nếu cậu đây có ý muốn bảo vệ anh em họ Tống thì chúng tôi đành phải ra về. Chỉ có điều, lần này cậu không chịu giao người. Lần sau sẽ có cao thủ đứng đầu Dược Vương gốc tới tìm cậu đòi người. Dương Chấn cau mày, ông đang đe dọa tôi đấy à? Tên cao thủ của Hoài Thành vội nói, không phải tôi đe dọa cậu mà chỉ trình bày sự thật. Sức mạnh của Dược Vương cốc vượt xa tưởng tượng của cậu nhiều lắm. Nếu cậu biết điều thì tốt nhất là không nên nhúng tay vào việc này. Để chúng tôi đưa anh em họ Tống về Hoài Thành báo cáo kết quả công việc. Dương Chấn quát lớn, cút, hai cao thủ của Hoài Thành bèn nói. Nếu đã thế thì xin từ biệt ở đây. Nói xong, hai người quay đầu định rời khỏi đây. Đứng lại, nhưng khi bọn họ mới đi tới cửa, Dương Chấn bồng lên tiếng gọi giật lại. Hai người nghỉ hoặc quay lại nhìn Dương Chấn. Dương Chấn chỉ vào cánh cửa bị bọn họ làm hỏng, lạnh lùng nói, chưa gì đã muốn chuồn rồi. Trước tiên phải sửa lại cửa nhà tôi đi đã. Bằng không, hôm nay các ông đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi dinh thự Vân Phong này. Nghe anh nói thế, hai tên cao thủ của Hoài Thành đều sa sầm mặt lại. Bao nhiêu tiền? Chúng tôi bồi thường cho cậu. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Chấn lạnh nhạt bảo, nếu các ông đã muốn để tôi ra giá thì bỏ ra đây 10 tỷ coi như bồi thường đi. Đừng có 50. Hai cao thủ của Hoài Thành đã phẫn nộ đến tột đỉnh. Một người nghiến răng nói, dù thực lực của cậu đã vượt qua siêu phàm ngũ cảnh thì đã sao? Nếu ép chúng tôi quá đáng, hai anh em chúng tôi liên hợp với nhau, chưa chắc đã thua cậu. Nói xong, hơi thở võ thuật trên người bọn họ lập tức tăng vọt lên. Ban đầu, tu vi võ thuật của hai người vốn chỉ mới tới siêu phàm ngũ cảnh. Nhưng lúc này đây, một hơi thở vượt trên siêu phàm ngũ cảnh, gần chạm tới siêu phàm lục cảnh đang tràn ra từ trên người bọn họ. Dương Chấn cười nhạt, đúng là không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, khí thế võ thuật siêu phàm thất cảnh tức thì bùng nổ từ trong cơ thể anh ra ngoài. Vì phải liên tục áp chế cổ trùng vô tâm nên Dương Chấn vẫn luôn ở trạng thái cuồng hóa. Lúc này, chiến thần quyết vừa được vận hành. Một luồng khí thế võ thuật vượt trên cả cảnh giới siêu phàm thất cảnh đã tràn ra từ thân thể anh. Hai tên cao thủ của Hoài Thành mới giây trước còn tự cho rằng liên hợp lại là có thể đối phó với Dương Chấn. Này chợt cảm nhận được uy lực từ Dương Chấn lan đến. Sắc mặt lập tức thay đổi hẳn. Cách chương.